Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 429, tên nào đó vô sỉ, một hắc lại hắc sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi kinh dị vừa mới bắt đầu, nàng tưởng rằng Mạc Liên Thành cùng Vu Hạo đem dê chia hết Tiểu Phong liền ăn một chút xíu. Nhưng không ngờ, vậy mà đều là nó đang ăn sao? Ăn hết một con dê, còn chưa đủ. Lại ăn một đầu, Mạc Liên Thành lại hướng một cái khác không trong đĩa rót rượu, mà Tiểu Phong ăn hết thịt còn nhảy đến đĩa xuôi theo uống. Khúc đàn nhi nhìn đến ngốc rơi, Tính Tâm cũng một mặt kinh ngạc, có chim nhỏ ăn thịt là bình thường, nhưng uống rượu. Còn bình thường sao, thế nào, tin sao, Mạc Liên Thành lười nhác mà duỗi duỗi chân, đem trong tay sau cùng một khối bên trong vứt xuống, chủy thủ vừa để xuống, liền nhẹ nhõm. Bản vương càng ngày càng hiếu kỳ. Có thể nuôi ra loại này kỳ quái sinh vật thế giới, là cái gì thế giới? Hắn nói lời này lúc ánh mắt có chút hướng tới cũng phiêu miểu. Khúc đàn nhi yên lặng, tự hiểu, không phải hiểu cũng không muốn hiểu. Trạng vạng tối, hai người dắt tay từ sau sơn đi ra. Kính Tâm cùng Vu Hạo xa xa đi theo. Bọn hắn vừa trở lại Xương Viện, đã thấy đến Xích Nộ Á Mã cũng tại, không biết đợi bao lâu. Đàn nhi cô nương, người đi nơi nào? Hỏi các ngươi sân nhỏ người, đều nói không biết. Xích Nộ Á Mã hiếu kỳ hỏi, không có đi nơi nào, liền là trong phủ tàn tàn bộ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khúc đàn nhi cười hỏi, cũng không có việc lớn gì, liền là liên quan tới ta dê. Xích Nộ Á Mã nói một nửa, đột một đến gần Mạc Liên Thành, nghe, biểu lộ tựa như lại không quá tin chắc chính mình nghe thấy đến mùi. Trên người ngươi có phải hay không làm sao có cỗ thịt dê vị? Khúc đàn nhi khóe miệng rút rút tự nhiên là thay tên nào đó che giấu. Đó là nhàn nhạt hương hoa vị. Công chúa, có phải hay không thân ngươi tại dê trong đống đợi đến quá lâu, trên người đã dính vào dê mùi vị. Hờ, Xích Nộ Á Mã lại nghe, cũng đúng, Mạc Liên Thành trên người cũng một mực có loại hương thơm, đó là bọn nha hoàn lâu dài dùng để hun quần áo. Nghe đàn nhi nói lên, công chúa dê không gặp, Mạc Liên Thành nhíu mày hỏi, lập tức Xích Nộ Á Mã vội vàng nói, vâng, ta có hai cái dê không gặp, làm sao bây giờ, vậy ngươi muốn như thế nào? Mạc Liên Thành không nhanh không chậm hỏi, kiên nhẫn rất đủ chờ lấy nàng nói tiếp. Vương gia phái người giúp ta đi tìm một chút, trời muốn hắc vì là hai cái xúc sinh liền lao sư động chúng, truyền ra ngoài Bát Vương phủ há không thành toàn kinh thành trò cười. Chẳng lẽ công chúa muốn nói, đó là Bắc Nguyên công chúa dê, so với người còn muốn tự phụ sao? Mạc Liên Thành thờ ơ, một phen ngôn ngữ nói là đến cây ngay không sợ chết đứng, đường hoàng. Xích Nộ Á Mã không có lời nói phản bác. Khúc đàn nhi giả bộ thần sắc ngưng trọng, lại nghiêm trang, kẻ buôn nước bọt đề nghị. Công chúa, vậy không bằng liền trèo lên cái tìm dê gợi ý a, dạng này, tìm lên dê đến, chẳng những dễ dàng, hơn nữa cũng không cần cho người bốn phía tìm lung tung, nếu là có người nào nhìn thấy công chúa dê, đưa về đến, cái kia lại đến cái trọng kim tạ ơn, người nói thế nào đây? Tìm dê gợi ý trọng kim tạ ơn, nhìn, tốt bao nhiêu chủ ý, Mạc Liên Thành hơi mỉm cười, nhịn xuống trong lòng cười vang xúc động. Nàng chững chạc đàng hoàng nói lời này bộ dáng thật rất đáng yêu, bất quá, Xích Nộ Á Mã sắc mặt không ra thế nào. Bất thình lình, nàng tới gần Khúc đàn nhi bên tai có chút vẫn bực tức dùng tiếng Nga nói ra. Đàn nhi cô nương, thôi chồng, người suy tính được thế nào? Đi qua ta cẩn thận quan sát, Mạc Liên Thành thật không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ngoài không đồng nhất tâm cơ quá sâu, bảo đảm không cho phép ngày đó liền tính toán ngươi. Hắn ngược lại đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, tâm hắc giỏi thay đổi, lại keo kiệt. Ta mấy cái vương huynh so với Mạc Liên Thành cái này quỷ hẹp hòi. Cách chương.